Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2110, người bệnh đánh nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, quản lý. Đội trưởng bảo an gặp Hoàng Lượng sắc mặt kém đòi mạng. Vội vàng hô, Hoàng Lượng thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở trên ghế ông chủ, quản lý. Ngày kia không thoải mái, đội trưởng bảo an ngay sau đó quay đầu nói đến, cũng đặc biệt là người chết, mau đánh 120. Không cần, Hoàng Lượng vùng vẫy nói đến, người một hơn, dũng khí liền tăng lên. Hoàng Lượng vậy không sợ hãi như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu đen ly cao cổ. Sau đó một câu nói đều không nói được. Đội trưởng bảo an nhìn ly cao cổ, có chút không rõ ràng đây là cái gì, nhưng hắn rất hiểu mi mắt cao thấp. Quản lý Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào xem, nhưng mà không nói lời nào. Mình trước hết đừng hỏi, chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt, hoặc là bản thân liền là ảo giác. Hoàng Lượng trong lòng lẩm bẩm, các người xem vậy hai cái ly, đồ vật bên trong là màu gì? Hoàng Lượng hỏi. Quản lý Hoàng, màu đen, đội trưởng bảo an tình thật nói đến, quả nhiên là màu đen, không phải mình ảo giác. Hoàng Lượng vững tâm thần, sau đó đứng lên, người nhiều, phỏng đoán đồ chơi kia bị hù chạy vậy nói không chừng. Gặp phải mình không hiểu đồ, Hoàng Lượng cầm ông chủ Trịnh nói quên được không còn một mống. Chân có chút điểm mềm, nhưng đi bộ vẫn là không có chuyện. Nhất là người một hơn, dũng khí tăng lên, chuyện gì cũng bị mất, vội vàng rời đi phòng quản lý, đổi một cái gian nhà. Hoàng Lượng lúc này mới phát giác được khá hơn một chút. Bất quá hắn vậy không dám để cho đội trưởng bảo an đi, giữ ở bên người cùng mình, hắn cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút, cho Tống Doanh đánh tới, ca, gặp phải một chuyện. Hoàng Lượng run lẩy bẩy nói đến, đây không phải là, vừa nói, hắn cho Tống Doanh đơn giản trần thuật một lần sự tình phát sinh. À, nha, quả nhiên, Tống Doanh vậy mặt khóc cười không được, cầm hắn mắng một trận. Hoàng Lượng cuối cùng cầm điện thoại di động, cứng đầu cứng cổ suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ lại ông chủ Trịnh thật giống như nói là có cái gì bệnh tới. Bất quá loại chuyện này, ai có thể đi bệnh lên lo lắng, cho dù là bị bệnh, xếp đi tiểu màu sắc cũng không là trực tiếp thay đổi sao. Thả lâu như vậy, bỗng nhiên lúc này biến sắc, nào có đạo lý như vậy, đây là tối thiểu thông thường, Tống ca còn giúp trước giấu giếm. Hoàng Lượng cười khổ trong lòng, bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hoặc giả là ông chủ Trịnh ra tay giúp mình vậy nói không chừng. Nghĩ đến đây, Hoàng Lượng tinh thần nhiều. Đi tới ông chủ Trịnh phòng riêng. Hắn đứng ở cửa, chỉnh sửa một chút tâm trạng. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng tựa hồ rất náo nhiệt. Đẩy cửa đi vào, Hoàng Lượng lập tức liền ngây ngẩn. Một cái dương thế kỷ trước thập niên 90 thiết cái mao đài. Vốn đều là siêu tầm phẩm cấp rượu, đồ chơi này xem niên đại, Tống ca ra tay, đều là 90 năm sinh sản nhóm kia, trên thị trường rất ít có người ra tay, liền một dương này mao đài muốn bán, tuyệt đối cướp đoạt rồi, nhưng mà 12 bình mao đài chai không bày đầy một bàn, tất cả đều mở ra uống, Hoàng Lượng không khỏi một hồi đau lòng, đám người này thật có thể gieo họa. Nếu là mình, khẳng định sẽ không bỏ được uống 90 năm thiết cái mao đài. Uống gần đây không tốt sao? Mùi vị là kém một chút. Có thể vừa có thể kém nhiều ít. Quản lý Hoàng, ngài tới rồi. Ngồi, Tô Vân uống hứng thú rồi rào. Thường duyệt trạng thái không tốt. Hơi say bên trong. Lúc này Tô Vân đã cảm giác được mình đã chiến vô bất thắng. Hoàng Lượng hơi khom người. Một mực cung kính đi tới Trịnh Nhân và Tô Vân ở giữa. Ông chủ Trịnh, ngài phân phó chuyện làm. À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Thời gian mấy tiếng, Trịnh Nhân đã đem mới vừa sự việc quên mất. Cái đó, biến thành màu đen, Hoàng Lượng trong miệng vừa nói. Sau sống lưng vẫn là hàng loạt phát rét. À, phải, Trịnh Nhân cười một tiếng. Tìm thời gian cho các nàng làm một hạch từ. Xem cột xương sống. Sau đó tìm cột xương sống ngoại khoa bác sĩ liếc mắt nhìn. Để hỏi cho phương án trị liệu. Ông chủ Trịnh, không có chuyện gì đi. Hoàng Lượng trong miệng hỏi. Thật ra thì trong lòng đã có không tốt suy đoán. Không có sao, Trịnh Nhân cười nói. Cái bệnh này chỉ là có chút bị tội. Không ảnh hưởng tuổi thọ. Chỉ cần chữa trị kịp thời là được. Không vấn đề gì. Quản lý Hoàng, ngồi nói. Tô Vân uống hứng thú rất cao. Những ngày qua có chút không vui chuyện cũng ném tới ngoài 9 tầng mây. Không dám, không dám. Hoàng Lượng theo bản năng nói đến. Khách khí cái gì? Hoàng Lượng tăng thêm một cái ghế. Nhìn một bàn thiết cái mao đài trong lòng vậy kêu là một cái đau. Nhưng cũng chính là đau một chút mà thôi. Hắn ngay lập tức bắt đầu hỏi vậy đối với chị em xanh đôi hoa rốt cuộc là vấn đề gì? Trịnh Nhân không lên tiếng. Tô Vân rất có hứng thú bắt đầu giảng dài. Rất nhanh Hoàng Lượng liền rõ ràng mình từ đầu thời điểm liền hiểu sai. Ông chủ Trịnh không phải chơi hoa hoa, mà là thật chuẩn bị chỉ điểm một chút, cho hai nàng xem bệnh. Hắn tìm một cái liền tiên, một chút xíu cầm Tô Vân nói bệnh. Phải làm kiểm tra cũng nhớ kỹ. Chuyện này gây, cầm mình sợ quá sức. Cuối cùng giày vò đến bệnh đi lên. Chỉ là chữa bệnh như thế đơn giản sao? Vẫn là ông chủ Trịnh cầm xem bệnh làm là một cờ hiệu. Độ mình cùng nguy nan bên trong. Suy nghĩ một chút, Hoàng Lượng lại nghĩ sai. Bất quá ông chủ Trịnh nói cái gì là cái đó. Hắn nói là bệnh đó chính là bệnh. Mình có thể đừng cãi miệng. Bắt chặt xem bệnh là thủ hạ mình. Hoàng Lượng vậy chưa đến nỗi ném ở vậy không quản. Nói sao, ông chủ Trịnh cũng nói cái gì tình huống. Mình nếu là không tiếng không nói, sau này cũng không tốt giao phó không phải. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Alo, ếch, ta lập tức đi. Được, để cho Phạm Thiên Thủy khống chế một chút cục diện. Đừng tổn thương người. Trịnh Nhân trầm giọng nói xong. Cúp điện thoại, thế nào lão bản? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Bệnh viện cộng đồng vậy mặt hai nhà người bệnh đánh nhau. Trịnh Nhân nói, trở về xem, chuyện gì xảy ra? Không biết, trực đại phu thật giống như bị dọa sợ. Trịnh Nhân vậy không có biện pháp. Thở dài, địa phương có người thì có tranh chấp, có ồn ào, thậm chí một lời không hợp liền đánh nhau cũng không ít gặp. Hôm nay thì gặp phải, vốn là bữa cơm này mới đem ăn xong. Trịnh Nhân chuẩn bị đi trở về và Tạ Y Nhân đứng ở ban công lên xem mưa xuân. Tán gẫu một lát, không nghĩ tới lại có chuyện gì. Quản lý Hoàng, đa tạ khoản đãi, Tô Vân cười ha hả nói đến. Nắm lên áo khoác lên người, đi xuống lầu trả tiền. Quản lý Hoàng nơi nào chịu, Tô Vân ngược lại cũng không kiên trì. Chỉ là xác định quản lý Hoàng không phải khách khí. Là thật muốn mời khách sau chỉ khách khí một câu. Liền trực tiếp đi, nhìn cả đám rời đi. Hoàng Lượng trong lòng trăm vị trần tạp. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cầm một dương 90 năm thiết cái mao đài coi thường ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi. Sẽ để ý tiền một bữa cơm sao? Bởi vì là bệnh viện cộng đồng chuyện. Cho nên Trịnh Nhân kêu Phùng Húc Huy cầm Lão Hạ và Lâm Uyên đưa về nhà. Không cần đi theo, người bệnh bây giờ cãi nhau ầm ĩ sự việc. Nói một cách thẳng thừng chỉ là thông thường tranh chấp. So tai nạn y tế cấp bậc kém vô số lần. Tối nay trực là ai tới? Lên xe, Tô Vân liền bắt đầu mở điện thoại di động lên lục soát nhân viên trực danh sách. Người vậy còn có ghi chép? Trịnh Nhân hỏi, lão nhân gia ngài là hất tay trưởng quỹ. Gì đều không quản. Không người cho xếp ban, đều sớm loạn, Tô Vân nói, Cố Tiểu Nhiễm trực,